Chương 220, khiêu chiến người đàn ông mạnh mẽ nhất phảng phất là thế giới ở tái tạo cùng gây dựng lại, một trận không nhận rõ thời gian cùng không gian trời đất quay cuồng sau đó, Uchiha Zaru đột nhiên thức tỉnh. Ngẩng đầu nhìn trời, và ho mà tờ nơi cả biển xanh và bầu trời, đều là xanh thẳm một mảnh, nếu như không phải ti nhờ cơ có biển điểu từ bầu trời sẽ qua, trận lên sóng lớn, còn có chút khiến người ta không nhận rõ hải cùng thiên. Zaru nhíu lên lông mày, cả người đều cảm thấy không thư thích. Lẽ nào là khí hậu không phục, giải huyết tự lẩm bẩm. Đến cái thế giới mới này 3 ngày, mỗi ngày đều gặp hôn loạn ngủ, ở một trận không nhận rõ thời gian cùng không gian trời đất quay cuồng sau đột nhiên giật mình tỉnh lại rất là khiến người ta khó hiểu. Hoặc là thế giới bài xích giải huyết không rõ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một tia dị dạng. Hắn hơi sử dụng trả cờ giả cùng Nijuts, sẽ cảm nhận được phi thường khó chịu, phảng phất sần gỗ củ dẫn theo vòng kim cô như thế tỷ như xạ gì gẳng, tiên nhân thể, bát môn độn giáp âm dương hải kỷ Moto. Huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần cạch ca cờ loa y sử dụng những này Nijuts, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút hạn chế, có điều này cũng không có nghĩa là hắn dùng không được những này Nijuts chỉ là gặp trả giá thật lớn thôi. Ngoài ra, vẽ cửa thao tác đúng là vận dụng không ngại, hắn từng thử vận dụng. Nijuts thật khó được a, hy vọng thế giới này ra hỏa chớ ép ta dùng Nijuts, lao tử dùng Nijuts, lao tử không thoải mái, lao tử không thoải mái, các ngươi đều cho chết, dạy hồi lẩm bẩm nói. Trước tiên dùng vẽ cửa thao tác đi. Bởi thủ đoạn khác tạm thời bị hạn chế, Dạ Huy lần thứ nhất chăm chú thâm nhập bắt đầu nghiên cứu chính mình 5LV vẽ cửa thao tác. Muốn thao tác năng lượng phương hướng, nhất định phải tính toán thay đổi trước phương hướng cùng thay đổi sau phương hướng, là tương tủ mạ phiền một chuyện, ở nguyên năng lực giả một phương thông hành trong tay đều là phiền phức một chuyện, đối với Dạ Huy tới nói, đương nhiên sẽ không như thế dễ như ăn cháo. Có điều quen tay hay việc cho tới phản xạ, đây chính là một cái đối lập đơn giản vẽ cửa thao tác. Đem quanh thân có thể toàn bộ hướng thân thể ở ngoài 360 độ phương hướng phản bắn ra, không cần cân nhắc cần thay đổi sau phương hướng, nơi nào đến chạy đi đâu. Bây giờ, giải quyết quanh thân ngoại trừ thích lượng ánh mặt trời, từ ngoại tuyến, còn có dưỡng khí cùng trọng lực cái khác năng lượng đều bị giải quyết cho phản bắn ra. Lại ngồi một hồi đợi được cả người cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất, giải quyết mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ trên biển, vẫn không có bất kỳ thuyền bóng người. 3 ngày qua này, hắn hơn một nửa thời gian tại đây trên đá ngầm mê man, đói bụng đã bắt điểm ngư cùng loài chim hạ xuống dùng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt khảo đến ăn còn chưa là dễ như ăn cháo. Không có nước nóng uống, đương nhiên liền khá là thèm ngủ, có người nói tốt như vậy nhanh, cũng không biết là ai nói. Hiện tại tự thân tình huống hiểu rõ, trạng thái QNZ điều chỉnh tốt, hắn cũng phải suy nghĩ chính mình bước kế tiếp phải làm gì. Trước tiên biết rõ đây là Kaina Ho thế giới đi đang lúc này, tuyển hạng xuất hiện. Lâu không gặp một. Giáng lâm tân thế giới, khiêu chiến thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất, nói cho người của thế giới này, người đến đến rồi. Khen thưởng, thể phách tăng gấp đôi. 2. Mới đến, bị thế giới bản nguyên hạn chế, biết điều mới là vương đạo, cẩn thận từng ly từng tí một đánh tra rõ ràng thế giới này. Khen thưởng, 100 chỉ hệ Uber ly. 3. Giá lâm, phá hủy thế giới này thế lực mạnh mẽ nhất, thực thi sự thống trị của ngươi, quán triệt ý chí của ngươi. Khen thưởng. Tiêu trừ thế giới bản nguyên hạn chế nhìn này 3 cái tuyển hạng, Dạ Huy khoe miệng không thể tránh khỏi giật giật. Nguyên lai đây là vua hải tặc thế giới cái thứ nhất tuyển hạng để ta đi khiêu chiến thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, cái kia không phải là dâu trắng ẻ đùa nỉu gạt sao khen thưởng là thể phách tăng gấp đôi. Dạ Huy bình tĩnh suy nghĩ. Thể phách tăng gấp đôi, chính là ở hắn hiện hữu thể phách cơ sở trên lại tiến hành tăng gấp đôi hắn thể phách ở hổ cả thế giới từng chiếm được nhiều lần tăng lên, cũng coi như là không yếu. Nhưng ở cái này động thì lại mười mấy mét người khổng lồ, mấy trăm mét hải vương loại thế giới, thật là có điểm không đáng chú ý dáng vẻ. Dùng vẽ cửa thao tác khiêu chiến dâu trắng, quả gù dạ là năng lực gì dạy bắt đầu hối hận chính mình cao trung vật lý không có cố gắng học. Coi như là 5LV vẽ cửa thao tác, dựa vào dạy đầu góc của chính mình, phân tích không ra chấn động năng lượng lan truyền phương thức, hắn QNZ chỉ có thể tiến hành đơn giản vẽ cửa phản xạ cho tới thứ 2 tuyển hạng. Dạ Huy một mặt không vui liếc mắt nhìn cẩn thận từng ly từng tí một 4 chữ, còn có khen thưởng 100 chỉ hệ Uber ly, tự động bỏ qua, nhìn về phía thứ 3 tuyển hạng. Thế giới thế lực mạnh mẽ nhất, nên chính là thế giới chính phủ đi, hoặc là thiên long nhân. Khen thưởng rất thực sự a, có thể để ta khôi phục thành hoàn toàn thể trạng thái. Dạ Huy động lòng. Nhưng cái lựa chọn thứ 3 độ khó, rất cao. So với cái thứ nhất tuyển hạng, dâu trắng ẻ đùa nỉu gạt thủ đoạn, Dạ Huy nói chung đều thông qua nguyên tắc có hiểu biết. Mà thế giới chính phủ, trời mới biết bọn họ mạnh bao nhiêu, vẫn có cái gì lá bài tẩy. Chỉ là thế giới chính phủ dưới trướng hải quân bản bộ, tối làm người khác sâu ấn tượng hải quân tam đại tướng, ảo kỳ gì, kỳ dị, kẻ nù liền để giải quyết khó khăn. ai ạ kỳ gì đóng băng ta muốn làm sao làm phản xạ đi kỳ flash, ạ kẹ nụ dung nham, nhưng người ta là tự nhiên năng lực giả trái ác quỷ cuối cùng. Giải bất đắc dĩ phát hiện, hắn chỉ có thể dựa vào vẻ cửa thao tác đứng ở thế bất bại, cũng không thể đủ phá hủy thế giới chính phủ thế lực. Edo Newgard, chính là người giải huy lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, khiêu chiến thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, dâu trắng. Chỉ là khiêu chiến mà thôi, cũng không có nói muốn giết chết dâu trắng ông lão này. Có điều, liền như thế đi khiêu khích, có thể hay không một đi không trở lại giải huyệt chưa bao giờ gặp hoài nghi ẹ đổ nỉu gặt là một tên hải tặc. Hay là ta nên cho mình làm điểm biện pháp bảo hiểm, phòng ngừa chính mình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cho treo. Nay không phải hổ cả thế giới, không có cổ nổ hạ hổ cả thôn, không có ủ chỉ hạ gia tộc có chỉ là giải huyệt chính mình. Có thuyền giải huyệt ánh mắt sáng lên, xa xa đại dương màu xanh lam nơi, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một điểm đen lái tới, càng ngày càng gần. Không thể sử dụng hổ cả thế giới thủ đoạn giải huyệt không thể một chút thấy rõ xa xa thuyền chỉ là cái gì thuyền, nếu là lấy hướng về, điểm ấy khoảng cách, sở hữu sự vật đều sẽ không trô đột hình. Quên đi, có quan hệ gì đây? Thương thuyền QNZ là thuyền hải tặc QNZ là thuyền, có người là được giới. Giải huyệt hiếp mắt lại, hai chân thoáng chốc cách mặt đất, lấy bùn thi chạy 100 mét tốc độ hướng về chiếc thuyền kia bay đi. Sử dụng vẹ cửa thao tác, thay đổi trọng lực, thay đổi khí lưu vận động phương hướng. Bởi vậy giải huy làm đến một bước này. Nếu như lúc này có một luồng càng ma nhờ mẹ khí lưu lời nói, giải huy có thể mượn nguồn năng lượng này, phi càng nhanh hơn.